Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Điều kiện. Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm La Nghị từ từ bay xuống. Bất quá thuyền hải tặc bị hắn ở lại cao không? Lo bộ hạ đi ra nhìn một cái. Mặt đầy kinh hoàng. Thuyền trưởng cứu mạng a. Con gấu kia la lớn. Im miệng đai ô sóng. Lo nhìn đầu kia nhát gan Kuma kêu một tiếng. Sau đó nhìn La Nghị hỏi, nguyên soái các hạ cố ý tới tìm ta cái này tiểu hải tặc sao? Không tệ, ta chính là tới tìm ngươi. Bất quá ngươi cũng không phải là tiểu hải tặc. Hơn 100 triệu treo giải thưởng. Hải tặc siêu tân tinh. Thực lực không tệ nha. La Nghị một mực duy trì tươi cười. Bất quá cho lò áp lực quá lớn. Thượng thứ chiến đấu hoàn toàn không có sức đánh trả. Thực lực đối phương cao bao nhiêu hắn cũng không tiện đánh giá. Đối với La Nghị nói, lo với nhiều cho rằng là trào phúng. Các hạ không phải cố ý tới trào phúng ta đi. Dĩ nhiên không phải, ta nhưng là rất có thành ý. Ta là tới mời ngươi gia nhập hải quân chính giữa đến. Ta cho một mình ngươi đại tướng chức vị. La Nghị nói để cho lo sững sốt. Bất quá đầu kia đậu bỉ Kuma cũng nghe đến. Hả, trời ạ, đại tướng, thuyền trưởng mau trả lời ứng đi. Đây chính là chuyện tốt à. Đai ồ sóng là mau bì tộc. Nhìn qua chính là một đầu biết nói chuyện Kuma. Bất quá công phu quyền cước không tệ. Nhưng là thực lực có hạn rất. Toàn thể mà nói. Băng hải tặc hát chỉ có lo chính mình có thực lực cường đại. Im miệng. Lo căm phẫn kêu một tiếng. Đai ồ sóng hù dọa đem con gấu lùi về. Nhưng là La Nghị nhưng là tương đối thưởng thức hắn. Hắn nói không tệ. Đáp ứng rất nhiều chỗ tốt. Đối với ngươi qua ta cũng vậy tương đối giải. Mà còn ngươi và hải quân vườn không cạn nha. Corazon ta nhớ ngươi không sẽ xa lạ. Hoặc là có thể gọi hắn Don Quixote. Rosinante. Không có quên chứ. Lo ánh mắt thay đổi. Cầm đao kiết lại thả lỏng. Hắn và hải quân có quan hệ gì? Hắn là Sengoku nguyên soái bộ hạ. Đánh vào Doflamingo nội bộ trở thành tình báo nhân viên. Bất quá cuối cùng một lần trong hành động hắn nói láo. Vì cái gì ta nhớ ngươi biết rõ. Mà kia lần hắn chết đi. Cái này cái sự tình là Sengoku nói cho ta biết. Tình huống cụ thể ngươi so với ta càng dài. Cũng không cần ta tới nói. Ngươi và hải quân trong lúc đó sớm có khiên bán. Vốn là muốn cho ngươi trước gia nhập thất vũ hải. Bất quá khi đó đã cùng chính phủ thế giới vạch mặt. Bọn họ không đồng ý ta đề nghị. Cho nên bây giờ mới đến mời ngươi. Không muộn chứ. Không muộn. Bất quá ta còn có thù lớn chưa trả. Rất đơn giản. Giết chết Doflamingo mà thôi. Rất dễ dàng. Mà còn ta cũng sớm liền muốn giết chết hắn. Nếu như không phải vì ngươi. Ta đã ra tay. Như thế nào? Cái điều kiện này không tệ chứ. Lại nói, người năng lực ta nhớ ngươi cũng biết. Không tay già đời thuật bí mật rất nhiều người đều biết. Chỉ có gia nhập hải quân mới có thể bảo đảm ngươi an toàn. Không người nào dám khiêu chiến hiện tại hải quân. Như vậy ngươi thì sao? Ta không có hứng thú. Không ra cái này loại sự tình ta là không tin. Cho dù có cũng là cần phải trả giá thật lớn. Ta không tin chỉ có một người sinh mệnh liền có thể thật giữ không già. La Nghị căn bản không tin. Cái này, mà còn hắn sinh tử bây giờ nói tới không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì một vòng cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến, hắn có dự cảm, sẽ bị 3 người khác vây công. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn thắng liên tiếp 3 cục, phía bên kia cũng không biết hắn được cái gì. Cho nên bây giờ đến xem thực lực của hắn mới là mạnh nhất một cái. Cho nên La Nghị suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cho là sẽ bị vây công. Tùy ý hắn làm không ít chuẩn bị. Tứ hoàng cuộc chiến trung chính tốt thử xem thực lực của chính mình. Nhất là bách thú Kaido. Tại La Nghị xem ra đó là một cái không tệ cái bia. Chính dễ dàng làm cho mình toàn lực phát triển. Thêm không sẽ như vậy mà đơn giản chết. Đây là nhất hợp cách bồi luyện. Lo động tâm. Giết chết Doflamingo điều kiện quá mức mê người. Hắn hiện tại phỏng chừng mình không phải là Doflamingo đối thủ. Mà nếu như La Nghị ra tay nói. Như vậy sự tình không khó lắm. Sau đó gia nhập hải quân. Corazon ân tình hắn vẫn không có báo đáp. Gia nhập hải quân trở thành đại tướng. Không biết hắn sẽ không sẽ cảm thấy vui mừng đây. Lo biểu tình thanh tĩnh lại. Mặt đầy nhớ lại vẻ. Sau đó nhìn La Nghị nói, được. Bất quá chúng ta cần trước giải quyết nơi này. Tự nhiên có thể. M. Caesar. Lao người này cũng là phải sớm một chút giết chết tốt. La Nghị gật đầu một cái. Người biết nơi này. Lo kinh ngạc hỏi. Vì cái gì không biết đây? Gà quả thực uy lực có thể lớn có thể nhỏ. Giết chết hắn cũng không tệ. Điên cuồng như vậy khoa học gia vẫn là thiếu tốt một chút. La Nghị không có để lại hắn dự định. Mà viên quả thực hắn chuẩn bị chính mình lưu lại. Làm một viên cuối cùng dự trữ. Tùy thời chờ đợi bị rời đi nơi này. Bắt đầu cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến. Được rồi. Hành động đi. Ta thuyền hải tặc là không phải có thể để xuống. Ngoài ra ngươi năng lực không phải lôi điện sao? Lo hiếu kỳ hỏi. Ta có được hai loại quả thực năng lực. Loại thứ hai là phiêu phiêu quả thực. Còn lại ta cũng sẽ không giải thích. La Nghị cười một tiếng. Cuối cùng bước tiến lên. Đồng thời đem vung tay lên đem lo thuyền hải tặc thả vào trên mặt biển. Mà đi sau bắn tín hiệu. Chính mình quân hạm bắt đầu đến gần. Luchi, Gap, Yabula, Bruno, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro, Khalifa bảy người đồng thời đi tới La Nghị bên người nhi. Sau đó cúi chào, nguyên soái các hạ, hòn đảo này dọn dẹp một chút. Phía trên có không ít bị cải tạo đồ vật. Tự các ngươi cẩn thận. Lần này là đối với các ngươi một chút nho nhỏ khảo sát. Không riêng gì sức chiến đấu. Luchi đám người rất lâu không có ra tay. Cái này lần coi như là khai vị đi. Sau đó La Nghị nhìn về phía Lo. Đi thôi. Đi tìm Caesar. Nhìn một chút hắn ở đâu. Khalifa không có cùng Luchi đám người đột tiến. Mà là chỉ vung binh lính xuống thuyền. Một bộ phận ngừng tay. Mà đại đa số tại nàng mang ra lệnh bắt đầu đối với. Đúng, hòn đảo tiến hành lục soát. Nàng muốn biểu diễn không phải thực lực cá nhân, mà là chỉ huy năng lực. Lo đối với nơi này thật giống như rất giải dáng vẻ. Mang theo La Nghị hướng sâu bên trong đi tới. Mà Luchi đám người chính là phân tán ra. Khalifa mang theo bộ đội toàn thể đẩy tới. Caesar tự nhiên biết có người lên đảo. Mà lúc này ngoài ra một chiếc quân hạm cũng ở đây hướng nơi này chạy. Chiếc này quân hạm thuộc về hải quân trung tướng Duy Cách Nhĩ. Hắn thu được La Nghị trước tới nơi này tin tức. Vội vàng lên đường. Hy vọng có thể làm những gì. Bất quá trong lòng cũng là lo âu không dứt. Hắn là Doflamingo đặt ở hải quân gián điệp. Cho đến bây giờ, hải quân cũng không có phát hiện điểm này. Bởi vì hắn tiến vào hải quân thời gian đã rất lớn lên. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới lên đường đi tới nơi này. Giống như là muốn đánh lén La Nghị. Hy vọng mình có thể thành công đi. Chính hắn tính toán đánh lén tỷ lệ thành công. Mặc dù biết La Nghị là hệ lô gia năng lực giả. Nhưng là hắn cũng có cường đại võ trang sắc Haki. Chỉ cần gần người, ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống. Đối với, đúng, trái tim một kích chí mạng liền có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.